Ta là xuyên không giả. Chương 52, hai xin chữ ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, hai bỗng nhiên giơ tay gọi về phía Tuka. Kaneki thấy vậy liền thấy không ổn. Hai sảng khoái nói với Tuka, tôi gọi nước nhé, cho tôi một cappuccino, sau đó lại lập tức ngoảnh đầu hỏi thăm Kaneki. Còn cậu, ca, không, tôi ổn, tôi chưa xem xong. Kaneki lúng túng nói, hai ngoảnh mặt về phía Tuka hỏi. Cậu tên gì vậy? Tuka, Kirishima Tuka, Kirishima Tuka, cậu có bạn trai chưa? Đột ngột cầm tay của Tuka, hai bộ dáng tán tỉnh, giọng ngọt xớt nói. Tuka thấy bộ dáng của hai, ngại ngùng sau đó vội thoát khỏi bàn tay của hai, quay người vừa đi vừa nói. Tôi không có, hay, cặp hai vẫn còn giơ tay định gọi lại, Kaneki im lặng không nói gì vì bó tay, sau đó nổi giận nói. Hai, sao cậu lại làm thế, thằng ngốc? Dê thương quá, hai như vẫn chưa nghe thấy, Kaneki nói, vẫn mặt mơ mộng lẩm bẩm. Kaneki nói, thôi làm mấy chuyện quái gở đi, chỗ này là nơi liên hệ duy nhất của tớ với cô gái đó đấy. Tớ phải làm sao nếu chúng ta bị cấm? Được rồi, tớ xin lỗi. Khi hai vừa nói xong, cửa quán liền mở ra, hai cô gái bước vào, một người trong đó là Rai. Bề ngoài trông Rai như một cô gái thành thiện, hay e thẹn với dáng người mảnh dẻ và mái tóc dài màu tím. Cô sở hữu độ mắt cùng màu và đeo kính, là một ngạ quỷ hòa mình vào xã hội loài người. Rai mặc trang phục bình thường dành cho các cô gái trẻ, dỗ cổ khoét hơi sâu, để lộ cả khe ngực, nhiều khả năng là để quyến rũ và dẫn dụ đàn ông. Rai cực kỳ hấp dẫn và tự bản thân cũng nhận ra điều đó, nên thường lấy sắc đẹp ra làm công cụ săn mồi. Còn người đi cùng Rai là một cô gái mặc áo vest của đàn ông, trông rất đặc biệt và toát ra vẻ mạnh mẽ cùng quyến rũ, đây không ai khác chính là Lý Huyền. Hai cùng tất cả gôn trong quán thấy có người mở cửa, không tự chủ được liếc một phát nhưng ngay sau đó thấy Lý Huyền liền toàn bộ đứng người, quá đẹp, quá xinh, vài tên gôn không tự chủ được nuốt nước miếng, tay run run. Còn hai và Kaneki đứng người, bộ mặt con nai vàng ngơ ngác nhìn về phía Lý Huyền, cả hai không tự chủ được kích động, hai đột nhiên chạy tới cầm theo cái bút, tay run run nói. L, Lý Huyền tiểu thư, tôi là hai fan lớn của tiểu thư có thể cho xin chữ ký được không? Cách chương.